Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281, ngươi thật là xấu a. Ta rất thích, Lăng Độ Hư ha ha cười nói. Trịnh huynh, ta đã quen thuộc con đường của ngươi đếm. Ngươi bây giờ lớn tiếng nói cho ta. Ta đáp đúng không có. Hàn Công Độ bọn bốn người tinh tế dư vị một cái Lăng Độ Hư đáp án. Lập tức từng cái cao hứng bừng bừng, luận cao hứng trình độ, thậm chí vượt qua bọn họ khôi phục một thành tâm tình. Không có cách, Trịnh Kiện trong mắt bọn hắn chính là chân chính đại ma vương. Mà bây giờ, mọi người tập chí đấu ma vương, lật về một ván, có thể không vui sao? Trịnh Kiện bĩu môi, được thôi, tính ngươi đáp đúng. Lăng Độ Hư nhất thời đắc ý nói, đối chính là đúng. Cái gì gọi là tính toán ta đáp đúng? Tới tới tới, tiếp theo đề, ván này ta thắng chắc. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, nghe cho kỹ, vì cái gì Đại Yên mùa thu phải bay đến phương Nam, mà mùa xuân lại sẽ bay trở về? Hàn Công Độ nhất thời nói, cái này còn không đơn giản sao? Bởi vì thu đông phương Nam ấm áp a, qua mùa thu đông, phương Bắc ấm lại, bọn họ tự nhiên lại trở về. Trịnh Kiện thần bí cười một tiếng. Các ngươi xác định là đáp án này sao? Nhìn thấy Trịnh Kiện chiêu bài thức cười bỉ ổi, Lăng Độ Hư trong lòng lộp bộp một cái. Vội vàng nói. Chậm đã. Cho Lăng Mỗ suy nghĩ suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bình chân như vậy, không có chút nào sốt ruột ý tứ. Lăng Độ Hư đi qua đi lại, tự lẩm bẩm, khẳng định không phải ý tứ này. Này sẽ là cái gì đâu? Trịnh Kiện thấy thế, đắc ý nói, sẽ là gì chứ? Muốn mặc cái gì đâu? Gấp quần gấp áo, xuất sắc thân hình của ngươi. Có người lộ ra răng vàng, tuyệt đối không nên kinh ngạc. Ngạch, kéo ra, Lăng Độ Hư nghe lấy Trịnh Kiện cái kia tiện tiện âm thanh liền khó chịu. Vắt hết óc muốn a nghĩ, từng chữ dư vị Trịnh Kiện vấn đề. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều cùng Hàn Công Độ đáp án không sai biệt lắm. Nửa ngày, Lăng Độ Hư minh bạch chỉ có thể đánh cược một lần. Thế là hắn chắc chắn nói, nghĩ kỹ, chính là Công Độ huynh đáp án, ngươi liền nói đúng hay không đi. Trịnh Kiện lắc đầu, đáp, ngượng ngùng, đáp sai. Lăng Độ Hư trong lòng đã liệu đến, vậy ngươi nói, vì cái gì? Trịnh Kiện ha ha cười nói, bởi vì chim nhạn đi quá chậm a. Sở dĩ đến bay qua, khi trở về cũng đồng dạng. Ngoặc kép chấm than, mọi người vì đó yên lặng. Đến từ Hàn Công Độ đám người oán niệm trị cộng 666, cộng 999, Lăng Độ Hư, cộng 666, cộng 500, cộng 300, thế nào, có phục hay không? Trịnh Kiện thần thanh khí sảng, cái này một cái oán niệm trị kéo, đắc ý. Lăng Độ Hư mắt chừng chó ngốc, nửa ngày mới yếu ớt thở dài. Phục, luận tiện, ai cũng không sánh bằng ngươi. Thủ lĩnh, ngươi đã thấy được vô thượng tiện nói. Đạt đến vào hóa cảnh, chúng ta thật sự là theo không kịp a. Chấm ngoặc kép, Truyền Ưng tràn đầy đồng cảm gật đầu phụ họa. Người trí tiện, thì vô địch a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. A. Hiện tại có phải hay không cái kia tính một chút tặng thưởng? Năm người lập tức trong lòng nhảy dựng, nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bi tráng. Còn là Lăng Độ Hư mở miệng trước. Thủ lĩnh, ngươi muốn cái gì? Nói đi. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Ta muốn, cái này gậy sắt để làm gì? Ta muốn, biến hóa này lại như thế nào? Ngạch, không phải, Lăng Độ Hư, ngươi đây. Ta cũng không làm khó ngươi. Đến cái đơn giản, liền, học ba tiếng chó sủa đi. Lăng Độ Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 999. Sĩ có thể giết, không thể nhục a. Lăng Độ Hư mặc dù có chỗ chuẩn bị tâm lý, đoán được Trịnh Kiện tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Có thể nghe đến yêu cầu này vẫn là không nhịn được bi phẫn nói. Ai? Có chơi có chịu, tới đi, để mấy ca đều nghe một chút nhìn xem ngươi học được giống hay không. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện một mặt hiếu kỳ nói. Lăng Độ Hư khuôn mặt đều cho nín thành màu đỏ tía. Ấp úng, ta nói, làm người tức giận vương, có chơi có chịu a? Nhanh lên, chờ lấy đây. Lăng Độ Hư bất đắc dĩ, đỏ một gương mặt mo quát. Gâu, gâu, gâu. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Đây là một đầu chó ngoan. Đến, tiếp lấy. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 999. Dứt lời, Trịnh Kiện tiện tay ném ra một viên quả nội lực, rơi vào Lăng Độ Hư trong tay. Biểu diễn không sai, viên này quả liền làm phần thưởng. Lăng Độ Hư nguyên bản xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, có thể cảm nhận được trong tay quả bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lập tức nói không ra lời, thật là thơm định luật. Dù là Lăng Độ Hư cũng chạy không thoát. Trịnh Kiện nhìn thấy bốn người khác ánh mắt hâm mộ, trong lòng cười thầm, truyền ưng, đến ngươi, ta nhưng phải cảm ơn ngươi đề nghị lần tranh tài này a. Tại cảm ơn bên trên, Trịnh Kiện dùng trọng âm, nếu không phải truyền ưng như thế tốt trợ công, từ đâu tới nhiều như thế oán niệm trị doanh thu đâu. Không hổ là cùng một chỗ xông xáo kinh nhạn cung đồng đội. Thật sự là dọc theo châu cái chân trèo lên trên đủ nghiêu bức. Truyền ưng thần sắc ngượng ngùng nói. Thủ lĩnh, nói ra yêu cầu của ngươi. Trịnh Kiện cười xấu xa nói. Nhất định phải tăng thêm, mời chữ ta mới nói. Truyền ưng nghe vậy. Thủ lĩnh, nói ra thỉnh cầu của ngươi. Đậu phộng, Trịnh Kiện sững sờ. Tốt ngươi cái mày rậm mắt to truyền ưng thế mà cũng sẽ run rẩy cơ trí. Có thể, mời, dùng không tệ. Đi đem ngươi cữu phụ Lệ Linh cho ta kéo nhập bọn. Mặc kệ dùng phương pháp gì, tùy ngươi. Truyền ưng lập tức khuôn mặt sụ xuống, vẻ mặt đau khổ nói. Thủ lĩnh, ta học chó sủa được không? Vừa nghĩ tới mời cữu phụ rời núi độ khó, truyền ưng đã cảm thấy học chó sủa quả thực quá đơn giản. Không được, ta chỉ cấp ngươi 3 tháng thời gian. Lệ Linh đến, ta cũng thưởng ngươi một viên quả. Trịnh Kiện cười gian nói. Kháng thiên thủ Lệ Linh có thể là hắn cực kỳ xem trọng toàn tài. Chính là trong lòng hắn thích hợp nhất tể tướng chi tài. Nha, truyền ưng buồn buồn lui ra phía sau. Trong đầu đã nghĩ đến thế nào đem hắn cữu phụ lừa gạt. Ngạch, không phải, là mời tới. Thật sự là cữu từ sinh hiếu. Sau đó, Trịnh Kiện lại đem ánh mắt chuyển hướng Hàn Công Độ. Công Độ A, chấm ngoặc kép, Hàn Công Độ toàn thân run lên. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Nếu là Trịnh Kiện cũng để cho hắn học chó sủa. Hắn đại hiệp Hàn Công Độ một đời anh danh. Chậc chậc, ta đều có chút không đành lòng đây. Công Độ A, dạng này, cho ngươi cái đơn giản nhiệm vụ A. Đến, Lão Bích. Cùng nhau đem ngươi trừng phạt cũng giải quyết. Bích không tình nghi ngờ đi đến Trịnh Kiện trước mặt. Hai người mặt đối mặt đứng. Trịnh Kiện cười xấu xa nói. Hàn Công Độ cùng Bích không tình mặt đối mặt. Trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Đứng gần một chút. Trịnh Kiện đem hai người rút ngắn đến nửa thước. Lập tức, Hàn Công Độ đều có thể ngửi được đối diện Bích không tình thở ra đến khí tức. Trong lòng của hắn chẳng lành cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chợt, liền nghe đến Trịnh Kiện đối hắn nói. Công Độ, ngươi nhiệm vụ chính là nhìn xem Lão Bích. Nói ta xấu sao? Chợt, lại chuyển đối Bích không tình nói. Lão Bích, ngươi nhiệm vụ chính là sau khi nghe xong. Một bên nện Công Độ ngực. Một bên nói, ngươi thật là xấu a. Ta rất thích. Chỉ một thoáng, Hàn Công Độ cùng Bích không tình như bị sét đánh. Không dám tin đồng thời quay đầu trừng Trịnh Kiện. Đến từ Hàn Công Độ oán niệm trị cộng 999. Đến từ Bích không tình oán niệm trị cộng 999. Có chơi có chịu. Có chơi có chịu. Nhanh lên. Lại nói. Cái này lại không có người ngoài. Đều là nhà mình huynh đệ. Thẹn thùng cái gì. Trịnh Kiện cố nén ý cười nói. Lăng Độ Hư cùng truyền ưng lập tức kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ mà sợ thêm vui mừng. Nếu mà so sánh, bọn họ trừng phạt quả thực quá đơn giản tốt sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.